nhưng thanh kiếm gì xét, vấn tình đao chém vào người quái vật đầu người mình cua làm Đinh Hạo thấy chúc chắc, có thể thấy thân xác hồng hoang mãnh thú cứng rắn cỡ nào. Đây còn là trong điều kiện tinh hoa xác chết quái vật đầu người mình cua đã tán đi 70%. Khi quái vật đầu người mình cua còn sống với thực lực hiện tại của Đinh Hạo đừng hòng cắt thịt nó. Đinh Hạo tiến vào từ miệng vết thương, dùng thần thức ngăn cách máu thịt dính vào người. Đinh Hạo đào hầm tìm kiếm, xuyên qua xương thịt vụn, rất nhanh có thu hoạch. Đinh Hạo thấy yêu tinh của quái vật đầu người mình cua. Đó là một khối tinh thạch bán trong suốt màu da cam to cỡ dưa hấu. Bên trong ẩn chứa lực lượng khủng bố khiến Đinh Hạo kinh sợ. Yêu khí cuồn cuộn như biển mênh mông. Tinh thạch là không gian chữ vật loại lớn, phạm vi bên trong cỡ mấy trăm dặm. Không tệ, chưa đến đẳng cấp yêu hoàng nhưng có yêu tinh kỳ dị như vậy. Con cử tu sơ này xui thật. Thêm 3-50 năm nữa là sẽ thăng lên yêu hoàng. Khi đó không gian trong yêu tinh càng lớn, tăng giá trị gấp đôi. Đao tổ cảm thán rằng, ngươi cất đi, sau này có chỗ dùng. Phải rồi, đừng ngừng lại, ngươi đi vào trái tim cử thú xem, nếu may mắn thì sẽ thấy có thứ gì. Kiếm tổ chợt nhớ điều gì, thúc giục Đinh Hạo, đúng vậy. Suýt chút quên việc này, mau mau mau. Tiểu đinh tử, đi vào trái tim nó đi, nếu may mắn thì... Ha ha ha ha ha ha. Trái tim... Được rồi, Đinh Hạo cắn răng tiếp tục vừa đao kiếm đi sâu vào xác quái vật đầu người mình cua to như núi. Trên đường đi Đinh Hạo gặp nhì ẻ u xương cốt, mạch máu, đi rất chậm. Đinh Hạo càng vào sâu trong xác quái vật đầu người mình cua thì xương, máu càng cứng, đao kiếm chém vào phát ra tiếng len keng như xi ắt tinh cương vạn năm làm cổ tay Đinh Hạo tê dại. Cộng thêm thân hình quái vật đầu người mình cua kỳ lạ, kết cấu khác với nhân loại. Là dị chủng hiếm tấy, Đinh Hạo không biết tim của nó nằm ở đâu. Đinh Hạo đi lung tung, công việc rất khó khăn. Đến cuối cùng Đinh Hạo nghĩ ra một cách khá ngốc. Đinh Hạo phá mở vách mạch máu, chui vào trong một mạch máu lớn đi ngược dòng. Xung quanh hắn là máu dính đặc. Mặc kệ là sinh vật nào thì máu phải chảy qua tim, Đinh Hạo dễ lần mò hơn. Mạch máu như con đường thiên nhiên, Đinh Hạo không cần vất vả đào bới ra. Đại khái qua một nén nhang cuối cùng Đinh Hạo nghe được tiếng tim đập khe khẽ, máu trong mạch máu dần chảy xiết. Đao tổ hớn hở lớn tiếng dục Đinh Hạo, sắp đến rồi, tăng tốc đi. Ha ha ha ha ha ha. Trái tim của nó chưa ngừng đập. Đinh Hạo vung đao kiếm nhanh chóng xông lên như con cá mập vượt biển máu, tiếng tim đập yếu ớt ngày càng rõ ràng hơn, như cái trống to có ma lực. Khoảng cách đập cách nhau ngày càng dài. Chính là nơi này, Đinh Hạo tính toán giây lát, đao kiếm bỗng rạch vách mạch máu, hắn lao ra khỏi mạch máu. Trước mặt Đinh Hạo là không gian to như lòng núi, vô số mạch máu lớn nhỏ rậm rạp chồng chéo lên nhau như đường cao tốc thông qua hình cầu màu đỏ tỏa ánh sáng đỏ rồi tỏa ra khắp góc thân thể. Hình cầu đỏ to lớn này như mặt trời chiếu bốn phía một mảnh đỏ rực, tiếc rằng nó cho người cảm giác hoàng hôn sắp lặn. Thân thể mãnh thú đã chết. Trái tim sắp ngừng sự sống, ngừng đập. Đinh Hạo cảm thấy bi thương. Sinh vật cường đại như vậy cũng khó tránh khỏi cái chết. Kiếm tổ cười hớn hở nói, còn đứng đó làm gì? May dùng cách luyện khí ta dạy ngươi luyện hóa nó là có thể tạm giữ lại hỏa tính. Sau này có ích rất lớn. Đao tổ thì có ý kiến khác. Bậy bạ, ta cảm thấy nên luyện minh văn trận pháp trước nói không chừng sẽ được một giọt tinh huyết của mãnh thú. Nhảm nhí. Bà điên tóc dài kiến thức ngắn, tiểu đinh tử đã có tinh huyết địa sát thần thú là đủ rồi, tuy quái vật đầu người mình cua mạnh mẽ nhưng không vào hàng thần thú, dù luyện hóa tinh huyết cũng vô dụng, nhưng trái tim nửa bước yêu hoàng còn sống thì tác dụng rất lớn, ha ha ha ha ha ha, kiếm tổ mắng đao tổ xối xả, đao tổ mím miệng, hầm hừ rủ vài câu nhưng không kiên quyết đòi luyện hóa tinh huyết nữa, Đinh Hạo thầm cười trong bụng. Hắn biết đao tổ công nhận ý của kiếm tổ tốt hơn. Đinh Hạo hành động ngay. Đinh Hạo lấy mấy cực phẩm huyền tinh thạch ra, hít thở điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, thúc giục phép luyện khí rất có thi triển. Đinh Hạo bắt ấn, điều động lực lượng huyền tinh thạch hóa thành lưới thiên hỏa vô hình phủ lên hình cầu to như mặt trời máu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Gậy xương của quái vật cự vượn ba đầu sáu tay đập xuống, trong thiên địa lóe tia chớp, Hắc Viêm tan vỡ, một sừng còn lại của Hắc Viêm Ngưu Thiên Đao không tóe lửa mà nứt vỡ. Cùng lúc đó, quái vật cự vượn ba đầu sáu tay bị thanh dao lông trắng quấn người chỉ còn một cánh tay lộ ra ngoài. Hắc Viêm Ngưu Thiên Đao hét thảm, há mồm cắn đứt một chân của quái vật cự vượn ba đầu sáu tay. Bùng một tiếng, quái vật cự vượn ba đầu sáu tay và Hắc Viêm Ngưu Thiên Đao cùng ngã xuống đập nứt mặt đất sâu như khe núi. Thanh dao lông trắng bị quái vật cự vượn ba đầu sáu tay xé làm hai khúc từ phần eo nhưng nó vẫn dùng nửa người quấn chặt cự vượn. Tam bại câu thương, quái vật cự vượn ba đầu sáu tay vẫn còn sức chiến đấu. Quái vật cự vượn ba đầu sáu tay vừa kinh vừa giận giơ cánh tay có thể hoạt động tự do đánh ra một đấm. Đầu Hắc Viêm Ngưu Thiên Đao mất đi sừng thiên đao rất yếu ớt, bị đập nát bấy. Cùng lúc đó, cái đuôi thô to dữ tợn của Hắc Viêm Ngưu Thiên Đao quất vào mặt quái vật cự vượn ba đầu sáu tay, một con mắt của nó bay ra. Đau nhức kích thích quái vật cự vượn ba đầu sáu tay nổi khùng, nó túm phần eo đứt của thanh dao lông trắng xé mạch, nội tạng đổ ra, máu bay đầy trời nhỏ xuống đất thành cái hồ. Thanh dao lông trắng nổi điên cắn vào cổ quái vật cự vượn ba đầu sáu tay, xé rách yết hầu. Đinh Hạo đang chui ra khỏi xác quái vật đầu người mình cua thì thấy hình ảnh máu me tàn bạo trên, hắn trợn mắt há hốc mồm. Đinh Hạo rất kinh hoàng, hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ thì mừng như điên hết chói tia. Ha ha ha ha ha ha, tốt quá, quả nhiên ba con thú ngốc đồng quy vu tận. Đứng đó làm gì, mau luyện hóa tim của chúng, đào ra yêu tinh. Giàu, giàu to rồi. Phải rồi, trước tiên nhắm vào quái vật cự vượn ba đầu sáu tay đi. Cơ hội tốt, tiểu đinh tử có muốn sở hữu thần thông ba đầu sáu tay không? Ha ha ha ha ha ha. Đinh Hạo ngây ra sau đó mừng như điên. Đinh Hạo kích động hỏi, cái gì? Không lẽ ta có thể được đến thần thông ba đầu sáu tay của cự vượn? Ha ha ha ha ha ha, mau hành động, thực lực của quái vật cự vượn ba đầu sáu tay cao nhất, sắp vào cảnh giới yêu vương. Ha ha ha ha ha ha, ta đoán chắc chắn trong người nó có, đao tổ như vào mùa động dục hết chói tai dục Đinh Hạo. A a a a, mau hành động, mau mau mau. Đinh Hạo kiềm không được kích động trong lòng, từng chút một đến gần quái vật cự vượn ba đầu sáu tay, thanh dao lông trắng, Hắc Viêm Ngưu Thiên Đao hấp hối. Thanh dao lông trắng, Hắc Viêm Ngưu Thiên Đao bị thương quá nặng, không có sức nhúc nhích, chỉ có thở ra. Máu như nước lũ chảy ra từ miệng vết thương, tay chân thanh dao lông trắng, Hắc Viêm Ngưu Thiên Đao co giật, không sống nổi nữa. Quái vật cự vượn ba đầu sáu tay thì còn sức để chiến đấu. Hai chân quái vật cự vượn ba đầu sáu tay bị thương không thể đứng lên, ba cái đầu có hai bị đánh nát. Phần cổ cái đầu còn lại gần như bị thanh dao lông trắng cắn đứt. Có thể thấy rõ khí quản rũ xuống, thấy ghê người. Trong ba cánh tay còn hoàn chỉnh thì hai tay khác bị thanh dao lông trắng quấn cong vẹo đã hoàn toàn gãy xương. Bàn tay cuối cùng chống mắt đất vùng vẫy muốn đứng lên. Lúc này quái vật cự vượn ba đầu sáu tay phát hiện ra Đinh Hạo. Cái tên thể tích không bằng một phần ngàn của quái vật cự vượn ba đầu sáu tay nếu là ở bình thường nó tung một đấm là đập bẹp ngay. Nhưng bây giờ nó cảm nhận uy hiếp chí mạng. Quái vật cự vượn ba đầu sáu tay giống to. Lao. Sóng âm như gió lốc dấy lên bão máu và đá to dưới đất. Toàn thân Đinh Hạo phu trong lửa vàng, không bị ảnh hưởng từng bước một chậm rãi tới gần quái vật cự vượn ba đầu sáu tay. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ sốt ruột hối Đinh Hạo, tiểu đinh tử, mau giết nó đi, không thể để nó lấy lại sức. Đinh Hạo gật đầu, hắn biết giờ không phải là lúc áy náy. Đinh Hạo nhảy lên cao, hai tay giơ qua đầu, thanh đao lửa dài 10 thước nằm trong tay, hơi nóng cháy phụt ra. Một chiêu lực phách hoa sơn đơn giản, đao khí rẽ không khí chém vào cổ quái vật cự vượn ba đầu sáu tay. Quái vật cự vượn ba đầu sáu tay tức giận gào thét. Lao! Quái vật cự vượn ba đầu sáu tay vô cùng tức giận như vương giả bị khiêu khích tôn nghiêm. Nó dùng cánh tay thẳng còn lại tung quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm, lửa đao to tán loạn, thiên hỏa bắn ra bốn phía, nở rộ pháo hoa vàng đẹp nhất. Cổ họng Đinh Hạo ngứa, bị chấn văng ra sau lộn cù mèo trên không trung. Đinh Hạo hút ngụm khí lạnh, ngươi giỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, được đến bảo bối. Trong tình trạng bị thương nặng mà quái vật cự vượn ba đầu sáu tay còn mạnh mẽ như vậy, nếu đến lúc nó ở đỉnh cao thì chắc Đinh Hạo không đỡ nổi cú đấm. Nhưng Đinh Hạo nhìn kỹ thấy nhẹ lòng, vì bàn tay quái vật cự vượn ba đầu sáu tay cũng bị đao to lửa của hắn chém ra một vết thương sâu nửa tượng. Vết thương và xương cháy đen, quái vật cự vượn ba đầu sáu tay bị thương khá nặng. Đinh Hạo lắc người lại xông lên. Quái vật cự vượn ba đầu sáu tay phát ra tiếng gầm giận dữ, cảm giác hổ xuống đồng bằng khiến nó cực kỳ bực tức. Con kiến bình thường quái vật cự vượn ba đầu sáu tay không để vào mắt bây giờ khiến nó thấy tuyệt vọng. Quái vật cự vượn ba đầu sáu tay đấu một lúc sau thấy không làm gì được Đinh Hạo thì nhảy lên cây, một tay chống đỡ thân thể cao lớn vọt tới ngọn núi lúc trước hắn nương náu. Đó là ngọn núi hoàn hảo duy nhất trong mấy trăm dặm, trong khe hở đá núi mọc cây xanh rậm rạp. Cùng lúc đó, dao động kỳ dị xuất hiện trong không khí. Mây mù xoay tròn lấy đỉnh núi làm trung tâm, hình như có thứ gì sắp buông xuống. Có chuyện gì? Tim Đinh Hạo đập nhanh. Hơi thở thánh khiết hùng hồn từ trung tâm mây mù tràn ra. Quả nhiên ngọn núi ẩn giấu thứ đặc biệt gì rất quý giá. Chẳng những khiến thiên địa biến hóa cũng dẫn tới bá chủ tứ phương tranh đấu, không tiếc mất mạng. Kiếm tổ hét to, mau hành động, giết cự vượn trước. Tim Đinh Hạo rớt cái bịch, nhanh như chớp đuổi theo. Tay siết vấn tình đao, Đinh Hạo hóa thành luồng sáng bay thẳng tới vị trí cổ họng chí mạng của quái vật cự vượn ba đầu sáu tay. Chỉ cần chặt đứt chút khí quản, máu thịt cuối cùng dính trên cổ quái vật cự vượn ba đầu sáu tay, chặt cái đầu hoàn chỉnh cuối cùng là có thể giết chết con quái vật này. Quái vật cự vượn ba đầu sáu tay cũng biết đã đến phút mấu chốt. Nó gầm lên, hai chân đạp thân cây vọt hướng ngọn núi. Không thời gian, mắt Đinh Hạo lóe tia sáng lạnh thúc giục tinh huyết ma sát bạch vượn trong đan điền. Trước mắt một con ma sát bạch vượn cao trăm thước xuất hiện trên ngọn núi. Toàn thân bao phủ khí thế hung ác, mắt đỏ như máu. Ma sát bạch vượn gầm giống chặn lại quái vật cự vượn ba đầu sáu tay bị thương nặng đang xông lên. Ma sát bạch vượn vung nắm đấm đánh vào cái đầu duy nhất của quái vật cự vượn ba đầu sáu tay bị thương nặng. Ầm một tiếng, quái vật cự vượn ba đầu sáu tay bị thương nặng lùi lại vài bước, mặt vặn vẹo. Nhưng quái vật cự vượn ba đầu sáu tay không lùi, nó giơ cánh tay hoàn chỉnh cũng đấm vào ngực Đinh Hạo biến thành ma sát bạch vượn. Đinh Hạo hộc máu, ngực lõm vào, giấu tay rõ ràng. Đinh Hạo sớm dự đoán quái vật cự vượn ba đầu sáu tay hấp hối đánh trả lần cuối. Hắn liều bị thương nặng không lùi còn tiến lên, vuốt to chộp hư không. Băng kiếm to xuất hiện, Đinh Hạo tiến tới một bước, kiếm chém ngang, ánh sáng bạc chợt lóe. Cái đầu cuối cùng của quái vật cự vượn ba đầu sáu tay bị thương nặng bay lên cao. Thân hình khổng lồ lắc lư té cái rầm ra sau, như có ngọn núi thật to đổ xuống. Đinh Hạo ôm ngực, thở phào một hơi. Trong phút chốc vang tiếng nổ điếc tai, đỉnh núi sau lưng Đinh Hạo, một tảng đá to hình tròn đường kích 20 thước nứt ra, vụn đá bắn tung tóe. Một đoàn sáng bạc rực rỡ tràn ra từ giữa tảng đá nứt vỡ bay nhanh chân trời phía tây. Nó chạy trốn rất có linh tính. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ run giọng kinh kêu, trời ạ, là ngọc trong đá. Cùng lúc đó, một luồng sáng xanh nhanh như chớp từ sau lưng Đinh Hạo bắn tới trước đuổi theo đoàn sáng vàng. Đinh Hạo giống to, xúc sinh gian xảo. Thân thể cao to nhảy lên nhanh nhẹn như con chim, Đinh Hạo ở giữa không trung chém kiếm ra. Kiếm quang giống như thất luyện chém luồng sáng xanh thành hai khúc. Đó là thanh dao lông trắng lúc trước rõ ràng đã chết, thì ra nó giả chết còn giữ một hơi cuối cùng. Thanh dao lông trắng thừa dịp Đinh Hạo và quái vật cự vượn ba đầu sáu tay bị thương nặng đấu sống chết thì đột nhiên vùng lên muốn giành lấy luồng sáng bạc. Tiếc rằng thanh dao lông trắng bị thương rất nặng, tốc độ giảm nhiều, bị Đinh Hạo phản ứng lại rượt theo, một kiếm giết chết. May mắn chưa đến, cưỡng cầu thiên bảo cuối cùng chỉ có nước chết. Cùng lúc đó Đinh Hạo chộp không trung, tay to bắt chặt đoàn sáng vàng. Đinh Hạo cảm giác như bắt giữ cục băng, nguyên cánh tay sắp đông cứng. Xương trắng nhanh chóng lan tràn trên cánh tay ma sát bạch vượn Đinh Hạo biến ra. Đinh Hạo chưa kịp phản ứng thì đoàn sáng bạc chợt nóng cháy, tay ma sát bạch vượn bị đốt kêu xèo xèo như thịt nướng, không khí thoang thoảng mùi khét. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ hét to, phong ấn, mau phong ấn đi, dùng vạn cổ thanh điền bất diệt minh đăng ấn phong ấn nó nhanh lên. Trong giọng nói của hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ chất chứa mừng như điên, bọn họ chưa từng hoảng hốt như vậy. Đinh Hạo không dám chậm trễ, đánh tan hóa thân ma sát bạch vượn. Đinh Hạo bắt ấn vạn cổ thanh điền ấn, bất diệt minh đăng ấn. Hai thủ ấn to như diệt thế hoa sen hiện ra trong hư không hút hết tất cả sức lực trong người Đinh Hạo. Bàn tay nắm lấy đoàn sáng trắng, minh văn chớp lóe phong ấn đoàn sáng trắng hóa thành ngọc trong thạch màu trắng to cỡ nắm tay rơi vào lòng bàn tay Đinh Hạo. Đây rốt cuộc là cái gì? Đinh Hạo chưa nghe nói đến bảo bối ngọc trong thạch là cái gì. Tạm bỏ qua đi. Đao tổ như cô bé được kẹo đường hết chói tai hối Đinh Hạo, không có thời gian xử lý ba cái xác cự thù, nhân lúc xác chúng chưa hoàn toàn lạnh, mau làm theo cách đã làm với trái tim quái vật đầu người mình cua, lưu trữ trái tim ba cự thú trước. Nếu ta không đoán sai thì trong người chúng nó chắc là có yêu tinh. Kiếm tổ hồi hộp nói, đúng vậy, mau thanh lý xong đi ngay, trọng bảo xuất thế tất nhiên là kinh động tồn tại khủng bố các phương. Bọn chúng sẽ nhanh chóng đến đây, ngươi cần gấp rút rời đi. Đinh Hạo gật đầu, hắn hành động ngay. Đinh Hạo lại biến thành ma sát bạch vượn dùng sức mạnh to lớn xé nát xác thanh dao lông trắng. Quái vật cự vượn ba đầu sáu tay, hắc viêm ngưu thiên đao, dùng cách luyện khí cẩn thận lưu trữ trái tim chúng nó. Đinh Hạo cất hai sừng thiên đao gãy rơi dưới đất, nhặt gậy xương trắng khổng lồ. Đinh Hạo chạy nhanh hướng chính đông, trước mắt đã biến mất ngàn dặm. Sau khi Đinh Hạo rời đi khoảng 1/4 nén nhang, chân trời phía tây cuồn cuộn khói đen, yêu khí như rồng. Một con rắn đen nhỏ lưng có hai cánh, dài hai thước trước mắt vượt trăm dặm đi đến chiến trường. Con ngươi màu vàng lướt qua xác bốn tuyệt thế hồng hoang mãnh thú rách nát, hòn đá trên ngọn núi nứt toác. Lưỡi đỏ phát ra tiếng rít, con rắn hét chói tai tiếng người. A a a a, khốn kiếp, tại sao lúc trước ta không phát hiện chỗ này có một khối âm dương ngọc trong thạch thiên địa uẩn dưỡng ra? Là ai được đến nó? Không được, ta muốn thành đạo thì phải có được bảy âm dương ngọc trong thạch, quyết cướp lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, hồng nhan bạch cốt tương toàn thân rắn nhỏ màu đen lượn lờ yêu khí đen đáng sợ, vô tình phát ra áp lực mạnh hơn cả bốn con hồng hoang mãnh thú quái vật đầu người mình cua. Quái vật cự vượn ba đầu sáu tay, thanh dao lông trắng, hắc viêm ngưu thiên đao. Con rắn nhỏ màu đen há mồm nhẹ hút, xác bốn con hồng hoang mãnh thú quái vật đầu người mình cua. Quái vật cự vượn ba đầu sáu tay, thanh dao lông trắng, hắc viêm ngưu thiên đao rách nát hóa thành luồng sáng đen chui vào miệng rắn. Con rắn đen cong người rồi nguẩy một cái chui vào hư không. Cùng lúc đó, không gian lóe ánh sáng, mười mấy thanh niên mặc áo gấm hai mươi mấy tuổi xuất hiện trên ngọn núi. Một thanh niên áo gấm quan sát giây lát, thở dài nói, thật không ngờ chúng ta bị truyền tống vào khu vực này có báu vật như thế, tại sao lúc trước chúng ta không phát hiện? Một thanh niên áo gấm khác nhặt lên một cục đá vỡ, nhìn hoa văn thiên nhiên, nói, khối ngọc trong thạch này sắp sinh ra linh trí, thiên nhiên sinh thành phong ấn minh văn tuy không hoàn chỉnh nhưng lúc trước phong hơi thở của nó, đến chậm một bước đã bị người giành trước, là kẻ nào may mắn có được báu vật. Có thanh niên áo gấm nổi sát khí nói, tìm, nhất định phải tìm ra cướp lại báu vật. Thanh niên áo gấm nói chuyện đầu tiên chợt phát hiện điều gì, liếc hướng bắc, hừ lạnh một tiếng, cút, nơi này đã là lĩnh vực của thanh vân thập tam tú chúng ta. Không muốn chết thì mau cút. Phía xa vang lên giọng âm trầm, ha ha ha ha ha ha, thật lớn lối, ai có tài thì được báu vật. Không cần biết thanh vân thập tam tú gì đó, ai tìm ra trước thì là của người đó. Cách ngàn thước, Đinh Hạo núp dưới một ao nước màu đen, dùng thần thức thắng tự quyết thu dấu hơi thở một đêm. Trong thời gian đó hắn cảm giác có vài thần thức mạnh mẽ xẹt qua ao nước đang tìm kiếm gì đó. Những hơi thở cực kỳ cường đại, Đinh Hạo nghĩ bây giờ hắn không bằng một móng út của đối thủ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời đã lên, vết thương phần ngực Đinh Hạo lành được một chút. Đinh Hạo đáp xuống đất, tốc độ chậm hơn lúc trước đến trở về dọc theo đường cũ. Đinh Hạo mất nửa ngày lại đến bãi chiến trường lúc trước, thấy xác bốn hồng hoang mãnh thú tuyệt thế khổng lồ đã biến mất. Qua một đêm, nguyên khí thiên địa đậm đặc tẩm bổ, mặt đất cháy đen có chút sức sống, đang nhanh chóng lành lại. Nơi nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Đinh Hạo trở lại hang núi cũ, lấy đá phong kín lối vào. Đinh Hạo viết đầy minh văn trận pháp ngăn hơi thở, giấu hơi thở trên vách đá. Đinh Hạo thở phào, sửa sang lại thu hoạch từ cuộc mạo hiểm này. Bốn trái tim quái vật cự vượn ba đầu sáu tay, thanh dao lông trắng, hắc viêm ngưu thiên đao, quái vật đầu người mình cua còn giữ sức sống. Hai sừng thiên đao của hắc viêm ngưu thiên đao, mỗi cái sừng dài 20 thước, cực kỳ cứng rắn. Sừng thiên đao là chỗ tinh hoa nhất toàn thân hắc viêm ngưu thiên đao, tường đồng vách sắt, thích hợp để luyện chế vũ khí, có thể tạo ra hai thanh đao to đẳng cấp bảo khí. Mấy cây gậy xương trắng quái vật cự vượn ba đầu sáu tay sử dụng dài 40 thước, màu trắng bệch. Thân gậy tràn đầy minh văn bạc mờ nhạt, chính là thiên địa sinh thành, có uy lực khó lường. Đinh Hạ quan sát kỹ thấy gậy xương trắng là bảo bối ngang ngửa sừng thiên đai, tài liệu siêu tốt để luyện khí. Đinh Hạo sốt ruột hỏi, phải rồi, lúc trước đao tổ nói ta có khả năng nắm giữ thần thông ba đầu sáu tay, cuối cùng phải làm sao mới được? Thần thông ba đầu sáu tay chắc chắn là thần thông rất thực dụng, trong thần thoại kiếp trước của Đinh Hạo có nhiều truyền thuyết về nó khiến hắn rất mong chờ. Đao tổ cố ý úp mở, ngươi hãy lấy tim cự viện ra trước, mở phong ấn nhìn xem bên trong có gì. Đinh Hạo làm theo lời đao tổ, quan sát xong ngạc nhiên phát hiện bên trong trái tim quái vật cự vượn ba đầu sáu tay chứa một mẩu xương cỡ móng cái, lấp lánh như ngọc, trơn bóng như Phật Xá Lợi trong truyền thuyết, tỏa ánh sáng nhu hòa. Trong trái tim quái vật cự vượn ba đầu sáu tay có một mẩu xương. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, không lẽ quái vật cự vượn ba đầu sáu tay bị bệnh tim bẩm sinh? Chưa từng nghe nói sinh vật trái tim mềm có mọc mẩu xương. Hay đây là trái tim kết sỏi? Cũng chưa từng nghe nói. Đây là thiên địa huyết cốt. Tiểu Đinh Tử, ngươi quan sát kỹ vào, nhìn xem trên mẩu xương có cái gì. Trong giọng nói của đao tổ chất chứa cảm thán. Đinh Hạo vận chuyển thần thức mạnh nhất thân xác hồng lô quét kỹ mẩu xương cỡ móng cái. Hắn phát hiện bên dưới tầng mềm lấp lánh như ngọc có từng tơ máu mỏng nhỏ mắt thường không thấy, chi chít như mạng nhện nối kết nhau, xuyên suốt bên trong thiên địa huyết cốt. Chúng như mạch máu nhỏ xíu không biết đang chuyển vận năng lượng gì. Đinh Hạo quan sát kỹ một lúc sau thấy choáng váng mặt mày. Hoa văn tơ máu giống như minh văn trận pháp thâm ảo rồi lại rất khó giải thích theo cách bình thường. Chúng vô cùng thâm ảo như quý tích trời trăng sao di chuyển, là thiên địa sinh thành, ẩn chứa thần thông kỳ dị. Kiếm tổ giải thích đại khái, cái gọi là thiên địa huyết cốt là một số mãnh thú cường đại gần như thông minh trong năm tháng dài dặc cảm ngộ thiên địa pháp tắc, hấp thu tạo hóa linh khí, vô ý thức ngưng kết ra huyết cốt chí tôn. Hoa văn huyết cốt có tác dụng giao lưu thiên địa pháp tắc, bởi vì nó vốn là vâng chịu thiên địa tạo hóa mà thành. Loại huyết cốt này rất hiếm thấy, trong mấy chục vạn mãnh thú bá chủ chưa chắc một con ngưng tụ ra huyết cốt. Thêm nữa thần thông ba đầu sáu tay đến từ khối huyết cốt nho nhỏ này. Đinh Hạo gật gù, nói vậy là thiên địa huyết cốt quý giá rất nhiều. Thân hình quái vật cự vượn ba đầu sáu tay to như núi mà chỉ ngưng tụ ra một khối thiên địa huyết cốt nhỏ xíu, không bằng một phần ngàn vạn thể tích của nó. Không lẽ ta phải luyện hóa khối huyết cốt này vào trái tim mình mới có được thần thông ba đầu sáu tay? Đinh Hạo tưởng tượng chồng mẩu xương như cục ỏi vào tim là thấy buồn nôn, bài xích. Đinh Hạo ôm may mắn hỏi dò, chắc là học tập hoa văn trong thiên địa huyết cốt đúng không? Thông qua minh văn nắm giữ thần thông biến hóa. Đao tổ cười to dành giải thích trước, không cần luyện vào trái tim, dù sao kết cấu thân thể nhân tộc và mãnh thú tạ giải ngữ khác nhau. Ngươi chỉ cần luyện hóa nó vào hạt giống huyền khí trong đan điền. Dung hợp nó với tinh huyết ma sát bạch vượn, chờ lần sau ngươi thi triển thần thông nhân vương biến là sẽ được thần thông ba đầu sáu tay. Bản thể ma sát bạch vượn và quái vật cự vượn ba đầu sáu tay cùng nguyên nên cách biệt không lớn, có thể dùng cả hai. hoa văn huyết cốt là nguyên lý tâm pháp chiến kỹ thần thông ba đầu sáu tay, nhưng loại hoa văn thiên địa sinh thành này dùng đạo minh văn nhân tộc rất khó giải thích, quán thông. Thì ra là vậy, vậy đơn giản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, Hồng Nhan Bạch Cốt Tương. Hạ Đinh Hạo đặt thiên địa huyết cốt trong lòng bàn tay, cực dương thiên hỏa huyền khí lan tràn bao phủ nó, chậm rãi nướng, luyện hóa. Cuối cùng thiên địa huyết cốt như chất lỏng chậm rãi thấm vào tay Đinh Hạo, dọc theo đường kinh mạch nhâm mạch trong lục kỳ kinh đi đến phần trung đan điền phần ngực. Đinh Hạo nội thị phát hiện thiên địa huyết cốt như ngọc mềm tiến vào hạt giống cực dương thiên hỏa huyền khí. Đinh Hạo khống chế tinh huyết ma sát bạch vượn đã nằm trong trung đan điền phần ngực từng chút một hòa cùng ngọc mềm thiên địa huyết cốt. Đinh Hạo tưởng chuyện này rất khó khăn, ai ngờ tinh huyết ma sát bạch vượn và thiên địa huyết cốt mới chạm vào nờ hao đã sinh ra phản ứng kỳ diệu. Tinh huyết ma sát bạch vượn chủ động chui vào thiên địa huyết cốt, dọc theo đường tơ máu tự vận chuyển như bọn chúng trời sinh là vậy, không thể chia cắt. Thành công. Cảm giác kỳ dị dâng lên trong đầu Đinh Hạo, não trong sáng. Tiếc rằng không gian trong hang chật hẹp, không thì Đinh Hạo muốn thi triển thần thông nhân vương biến để cảm nhận uy lực của thần thông ba đầu sáu tay. Đinh Hạo rất vừa lòng thu hoạch này. Sâu trong lòng Đinh Hạo rất ngưỡng mộ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không từ khi còn nhỏ. Mỗi lần biến thành ma sát bạch vượn là hắn cảm thấy càng gần hình tượng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bách chiến bách thắng trong thần thoại hơn. Bây giờ Đinh Hạo có thần thông ba đầu sáu tay, tình cờ phù hợp một trong các thần thông của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đinh Hạo dung hợp thiên địa huyết cốt xong, cẩn thận cất trái tim bốn hồng hoang mãnh thú quái vật cự vượn ba đầu sáu tay, thanh dao lông trắng, hắc viêm ngưu thiên đao, quái vật đầu người mình cua. Theo lời hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nói thì sau này có chỗ dùng bốn trái tim. Lúc này Đinh Hạo mới có thời gian quan sát kỹ, hắn nhổ răng cọp giành được khối âm dương ngọc trong thạch. Đinh Hạo lấy âm dương ngọc trong thạch ra khỏi chữ vật giới chỉ, xương bạc bao phủ bàn tay hắn, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi vách hang tối tăm rõ ràng hơn, vô cùng thánh khiết. Một đoàn chất lỏng mềm như rau câu to cỡ nắm tay mấp máy trong tay Đinh Hạo. Ngoại hình của nó là con thỏ trắng đáng yêu, có linh tính, phóng ra dao động sợ hãi muốn trốn khỏi tay Đinh Hạo nhưng không thể phá minh văn phong ấn vạn cổ thanh điền bất diệt minh đăng ấn. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cùng cảm thán rằng âm dương ngọc trong thạch, ha ha ha ha ha ha, bảo bối tốt, đây rốt cuộc là cái gì? Đinh Hạo cảm ứng được thứ giống thỏ trắng này bí ẩn nhưng không biết gì về nó. Ngọc trong thạch là một loại tinh hoa thiên địa tạo hóa, chỉ có những linh tú trong thiên địa tụ tập tạo hóa chi linh vận động thiên phúc địa linh chậm rãi dựng dục mà thành. Nó không có máu thịt nhưng có linh tính nhất định, nói nó là hóa thân của thiên địa pháp tắc cũng không quá đáng. Thời đại thượng cổ mấy vạn năm trước khi đơ thiên địa pháp tắc chưa thay đổi, linh vận vâng chịu thở mới sáng thế trong vài khu phúc duyên trung tú trong vô tận đại lục sẽ sinh ra bảo bối này. Bởi vì nó chính là thiên sinh địa dưỡng, ra từ đá, ngoại hình như ngọc mềm, trong suốt lấp lánh nên gọi là ngọc trong thạch. Nó còn có nhiều cái tên như thiên địa chi tâm, tạo hóa chi, đao tổ có kiến thức uyên bác kể một tràng dài. Thiên địa chi tâm, tạo hóa chi, Đinh Hạo nức nở, được cường giả thời thượng cổ đặt tên là thiên địa thì đúng là không giống người thường. Ngọc trong thạch sinh ra cần 5 tháng dài dặc. Bởi vì hình thành địa thế, địa mạch, thiên tượng, thủy vực, sinh linh các loại điều kiện tự nhiên khác nhau mà chia thành 17 loại ngọc chất khác nhau. Hôm nay ngươi có được khối này tính sơ cũng cỡ 10 vạn năm, mới sinh ra linh trí chu yếu do hai khí âm dương tụ tập thành nên mới gọi là âm dương ngọc trong thạch. Nó ẩn chứa hai lực lượng thiên địa một âm một dương, được gọi là một trong tứ tuyệt phẩm tướng ngọc trong thạch. Tiểu Đinh Tử, đây là tọa hóa tuyệt vời cho ngươi, loại âm dương ngọc trong thạch này trời ính phù hợp với đao kiếm song thánh thể, có thể nói là xứng đôi vừa lứa. Âm dương ngọc trong thạch thôi diễn thể chất của ngươi lên cực độ nghịch thiên. Kiếm tổ không cam lòng yếu thế cũng khoe khoang kiến thức. Mắt Đinh Hạo sáng rỡ, mặc kệ là bảo bối gì, có thể tăng thực lực cho mình mới là thứ đáng giá. Đinh Hạo đánh gãy hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ khoe khoang học thứ, hỏi thẳng vấn đề, dùng nó như thế nào? Đao tổ nói, uống nó. Kiếm tổ nói, ăn nó. Đinh Hạo vui vẻ đặt ngọc mềm lấp lánh đến bên môi, chợt nhận ra điều gì, nhíu mày hỏi, bên trong âm dương ngọc trong thạch ẩn chứa lực lượng quá khủng bố, cầm trên tay còn bị hai khí âm dương tổn thương, ăn vào bụng rồi có bị nguy hiểm gì không? Đao tổ cười gian nói, có còn nhớ dưới lòng di tích tông môn thượng cổ Tây Nham Sơn mạch ngươi hấp thu âm dương uẩn thần địa mạch không? Đinh Hạo đánh dùng mình, đó là thời gian hắn sống không bằng chết nhất từ lúc xuyên qua đến nay, đau đớn từ tận linh hồn làm hắn co giật. Kiếm tổ đầy ẩn ý nói, từ xưa đến nay hễ là chí tôn hùng thị thiên tài đề phải nhận nhiều đau khổ. Ngươi đừng thấy bây giờ chiến thần năm phương nhân tộc được tôn sùng, ra hiệu lệnh là nhân tộc năm đại vực không dám không nghe nhưng lúc bọn họ còn trẻ. Ha ha ha ha ha ha. Kiếm tổ lảm nhảm nói một tràng. Đinh Hạo cắn răng nuốt âm dương ngọc trong thạch vào miệng, lập tức vận chuyển thắng tử quyết của huyền chiến thắng quyết luyện hóa âm dương ngọc trong thạch. Răng rắc. Một tiếng vang khẽ. Đinh Hạo trợn to mắt. Hắn bị đông thành khối băng dày. Đinh Hạo chưa kịp phản ứng thì huyền băng bốc hơi thành hơi nước trắng, thân thể hắn phát ra ánh sáng đỏ như khối sắt nóng. Áo da thú trên người Đinh Hạo bị đốt thành tro, hắn há mồm phun lửa. May mắn bây giờ Đinh Hạo là sinh linh trên tiên thiên võ tông cảnh, sắp đến cảnh giới đại tông sư cảnh, không đến mức nóng lạnh thay đổi liên tục bị hành thành tro. Đinh Hạo lại cảm nhận nỗi thống khổ sống không bằng chết. Loại cảm giác này như là mỗi tế bào trong người bị trần trong chảo dầu, cố vô số con kiến cắn linh hồn. Từng đợt đau nhức khó tả như sóng thần nhấn chìm Đinh Hạo. Đinh Hạo chỉ có thể giữ chút lý trí không để mình ngất xỉu. Thần thức cảnh giới thắng tự quyết của huyền chiến thắng quyết liên tục vận chuyển. Các loại áo nghĩa bị kích phát ra. Thân hình Đinh Hạo như siêu đan lô điên cuồng vận chuyển tu sửa các phần thân thể bị năng lượng âm dương phá hủy, vừa đẩy các loại tạp chất thông qua ngũ quan, kinh mạch, huyết quản, lỗ chân lông và da trào ra ngoài. Đây là quá trình các phần thân thể Đinh Hạo bị phá hủy rồi lại tổ hợp. May mà lực lượng phá hư và tái sinh miễn cưỡng giữ cân bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, kỳ thân thiên địa thì ra là vậy. Đôi mắt tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền nhắm chặt, đăm chiêu. Sa mạc vẫn mênh mông vô hạn, cây xương rồng khổng lồ sau lưng tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền vẫn xanh biếc nhưng Phật quang trên người nàng chỉ đủ bao phủ thân hình và đầu. Phệ hồn huyết kiến vây khốn tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền ngày đêm đã gặm cắn tứ chi nàng còn lại khúc xương trắng. Trong tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền rất khủng bố, xương đùi trắng hiếu vẫn giữ tư thế xếp bằng, không còn một miếng thịt, hai tay chỉ có xương. Duy nhất bàn tay là trong sáng như ngọc bát Phật. Ấn, tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền đã tàn phế. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền sẽ không chịu nổi hai canh giờ. Hồng nhan bạch cốt, thật là hình ảnh quái dị. Nếu không phải sinh linh từ tiên thiên võ tông cảnh trở lên bẩm sinh có sức sống mạnh mẽ, đổi lại võ giả bình thường thì đã sớm ngất xỉu. Nhưng vẻ mặt tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền không chút đau đớn. Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền đang tham ngộ điều gì, trầm tư suy nghĩ, hoàn toàn không để mắt đến phệ hồn huyết kiến cắn ngực, đầu nàng. Trông như từng miếng thịt bị phệ hồn huyết kiến cắn không phải thân thể của tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền. Theo thời gian trôi qua, Phật Kun A-G trên người tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền ngày càng yếu đi. Phệ hồn huyết kiến như thủy triều ập đến bò đầy người tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền, từng chút một cắn thịt nàng. Toàn thân tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền chỉ còn lại khung xương hoàn chỉnh, ngực loang lổ vết máu, y phục rách nát, da trắng nón thấm máu, bộ ngực như ngọc lộ ra trong không khí nóng. Nếu nam nhân thấy mỹ cảnh này sẽ điên cuồng, trước mặt phệ hồn huyết kiến điên cuồng thì trừ máu thịt tươi mới ra không có ý nghĩa gì khác. Túi da xinh đẹp nhanh chóng bị phệ hồn huyết kiến đáng sợ ăn hết. Bộ ngực căng tròn dần biến mất lộ ra xương trắng, đó là hình ảnh rất đáng sợ. Một vị tuyệt thế mỹ nữ bị cắn gần hết da thịt chỉ còn lại cái đầu hoàn chỉnh. Vẻ mặt tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền bình yên tụng kinh Phật, nhất xa nhất thế giới, nhất niệm nhất thế thân. Phật viết Niết Bàn, đến chết rồi sống. Vẻ mặt tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền không hề đau khổ, chìm trong suy nghĩ huyền ảo, chân mày nhíu. Rất nhanh thân thể tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền bị phệ hồn huyết kiến cắn đến thấy rõ nội tạng dưới khúc xương trắng, trái tim đỏ như máu đập mạnh mẽ. Mắt thấy phệ hồn huyết kiến sắp chui vào lồng ngực tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền. Lúc này tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền chợt mở mắt ra. Trong đôi mắt vàng ẩn chứa uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm. Trên thân hình gần như là khung xương của tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền hiện ra ảo ảnh tượng Phật, tuy mơ hồ nhưng đoan trang. Ánh sáng vàng tỏa ra đến đâu là phệ hồn huyết kiến trên người tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền hóa thành cho bụi. Sức sống hùng hồn sinh ra từ xương khô. Huyết tủy xương khô sinh ra lực lượng mới, máu thịt mấp máy trên xương trắng, phu thân hình lại hiện ra một thân thể hoàn mỹ. Trong không trung, Phật Đà tụng niệm, kỳ tích không thể nghĩ bàn xuất hiện. Trong mấy chục giây, tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền tắm trong Phật quang lấy lại thân hình quyến rũ đẹp như ngọc, vô hà vô cấu, ngọc cốt băng cơ tựa tiên, mái tóc dài mọc ra, mặt mày như tranh, nàng thật sự giống Bồ Tát tuyệt đẹp. Chân trần đạp cát đỏ nóng bỏng, người tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền không mảnh vải, ngực cao vút, đôi nụ hoa hồng kiều diễm, eo nhỏ một tay ôm hết, chân thon dài, đường cong hoàn mỹ. Quan trọng hơn là khí thế của tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền tăng trưởng lên rất nhiều. Bồ Đề Vô Thụ, Minh Kính Diệp Phi Đài, Lai Vô Nhất Vật, nơi nào nhà trần ai? Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền khẽ thở dài, tiếc rằng ta vẫn chưa dám thật sự diệt tuyệt thân mình, thực hiện kim thân Niết Bàn. Tuy rằng nhờ cậy đau đớn bị phệ hồn huyết kiến cắn cưỡng ép thúc dục Phật kệ này nhưng không đợi đến toàn thân thành xương trắng rồi Niết Bàn. Nếu làm vậy thì thực lực sẽ một hơi bước vào cảnh giới nửa bước võ hoàng cảnh. Thôi, cơ duyên không thể cưỡng cầu. Hai bài Phật kệ của Đinh Hạo giúp ta được đến đại tuệ căn đại Phật duyên. Ngày sau vẫn có cơ hội. Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền nói xong toàn thân nàng tỏa ánh sáng vàng. Một bộ áo tăng mới tinh phủ lên người tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền, ngón tay nàng như đao vuốt đầu. Trước mắt mái tóc đen dày như mây rơi rụng bay trong bão cát, tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền lại trở thành ni cô đầu trọc. Ngã Phật từ bi, tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền niệm Phật nhưng ẩn hiện sát ý. Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền bước ra một bước, phệ hồn huyết kiến trong vòng trăm thước thành cho bụi. Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền từng bước một chậm rãi đi trong sa mạc. Mỗi khi bước chân ra là cách trăm thước Phật quang như gió thổi qua sa mạc, phệ hồn huyết kiến bị đốt thành tro, làn khói tan biến. Hôm nay tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền với Phật Đà Kim Thân lần đầu thành công Niết Bàn. Hôm nay, phệ hồn huyết kiến trong sa mạc đỏ bị diệt chủng, thì ra biển chơi vui như vậy. Lý Y Nhược ngồi trên lưng một con thú nước đáng yêu như cá heo, như kỵ sĩ biển tuần tra trong đại dương mênh mông. Thú nước này là vật cưng mới của nàng. Biết thổi bong bóng, hình dạng thú nước rất đáng yêu, giống cá heo trang điểm mắt cong cong, tính tình dịu dàng, ngoan ngoãn, bản lĩnh duy nhất là thổi bong bóng. Kỳ lạ là nó thổi bong bóng có thể phủ lên thú nước to vài trăm thước, thu nhỏ chúng lại thành con cá bé không thể gây nguy hiểm cho Lý Y Nhược. Lý Y Nhược vui vẻ hét to, manh manh, xông lên, chúng ta phải ra khỏi vùng nước này đi tìm Hạo ca ca. Thú nước tên manh manh vui vẻ đáp lại chủ nhân nhỏ, két két két. Ha ha ha ha ha ha. Thì ra ngươi cũng sốt ruột muốn gặp Hạo ca ca. Ngươi có biết hướng lên bờ đúng không? Lý Y Nhược rất thích vật nuôi mới này, cảm thấy nó như người thân của mình. Có lẽ số trời đã định, khi Lý Y Nhược tuyệt vọng ngây người trên đá ngầm thì manh manh ló đầu từ mặt nước, chỉ thăm dò một chút nó đã rất thích nàng. Tuy manh manh chỉ biết thổi bong bóng nhưng là cờ ý năng vô đích gì. Một bong bóng đường kính có nửa thước nhưng dù là mãnh thú biển to 400-500 thước chúng chiêu sẽ thu nhỏ vô số lần bị giam trong bong bóng không thể vùng ra. Lao nhanh trong biển, Lý Y Nhược từ ban đầu lo âu, hoảng hốt đến bây giờ hoàn toàn yên tâm. Khi Lý Y Nhược thấy có cỡ 30-40 động vật biển cấp vương bị nhốt trong bong bóng phập phềnh theo sóng biển không biết đến đâu. Cố lên! Xông lên manh manh, két két két, nhân loại ngu xuẩn, ngươi dám mơ ước huyết cốt của ta, chết đi. Một con gấu to như ngọn núi nói tiếng người, trong mắt đầy khinh thường, trào phúng. Con gấu giẫm mạnh mặt đất, đất run rẩy như sóng ngợn, trọng lực tăng lên vô số lần. Vài con chim to từ rên rời bay qua hú lên bị hút rơi xuống đất té chết. Mọi thứ biến chậm lại, đây là thần thông khá hiếm thấy. Mãnh thú như gấu to sở hữu thần thông thiên địa. Phía đối diện, thanh niên tóc trắng như tuyết cầm kiếm đứng sừng sững giữa không trung, vẻ mặt không chút thay đổi. Thần thông trọng lực đáng sợ chỉ khiến thanh niên tóc trắng hơi hạ xuống ba tấc, khó thể uy hiếp được gã. Mục Thiên Dưỡng lẩm bẩm, chỉ là thần thông sơ giai thiên địa sao? Tuy bình thường nhưng có còn hơn không? Hai tay Mục Thiên Dưỡng cầm trường kiếm, bỗng khí thế cuồng bạo không gì sánh được bùng phát. Hai đôi cánh chim màu đen dương ra từ sau lưng Mục Thiên Dưỡng, dài 30 thước. Tay Mục Thiên Dưỡng cầm trường kiếm mọc dương hai đôi cánh, màu đen và trắng, lực lượng tà ác và quang minh cùng xuất hiện trên người Mục Thiên Dưỡng. Vù vù vù vù vù. Mục Thiên Dưỡng đập cánh hóa thành ánh sáng trắng và đen. Cái đầu to như núi của gấu to bay lên cao, máu phun ra như suối từ lồng ngực con gấu nhuộm đỏ bầu trời. Toàn thân Mục Thiên Dưỡng đẫm máu như ác ma đi ra từ chiến trường tu la đỏ thẫm, răng trắng và máu đỏ đối lập càng khủng bố, dữ tợn. Mục Thiên Dưỡng vẫy tay, ngực xác gấu to nổ tung, một mẩu xương bạch ngọc cỡ móng tay cái rơi vào tay gã. Nếu Đinh Hạo có mặt sẽ nhận ra mẩu xương bạch ngọc ẩn chứa thiên địa huyết cốt minh văn nguyên thủy. Nó có ý nghĩa một môn thần thông. Mục Thiên Dưỡng ngửa đầu cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Đây đúng là thiên địa giết chóc, ta thích. Nó như sinh ra vì ta. Ha ha ha ha ha ha. Mùi máu tươi ngon, tiếng gào thét, ta thích. Mục Thiên Dưỡng hóa thành luồng sáng trắng đen biến mất phía chân trời. Chưa từng có ai thấy khuôn mặt đó của Mục Thiên Dưỡng. Dù là Phương Tiêu An, viện trưởng của Thanh Bình Học Viện. Khi Đinh Hạo lại mở mắt ra thì đã qua 10 ngày. Đau nhức dữ dội khiến Đinh Hạo chìm trong trạng thái khác, quên mọi thứ thậm chí là bản thân. Cơ thể Đinh Hạo vận chuyển áo nghĩa thắng tự quyết của huyền chiến thắng quyết không ngừng tỏa sáng sự sống đối kháng với âm dương ngọc trong thạch tạo ra lực lượng phá hư, hồi sinh. Thân thể Đinh Hạo là chiến trường trực tiếp nhất. Tròn 10 ngày trạng thái này mới kết thúc. Đinh Hạo nội thị cơ thể, giật mình phát hiện thần thức cường đại gấp mấy lần, lực lượng mới tràn ngập. Đây là cảnh giới đệ lục giai kỳ thân thiên địa của huyền chiến thắng quyết. Khi thân thể hóa thành hồng lô luyện tất cả, thân mình là thiên địa độc lập tự tuần hoàn vòng đi vòng lại, giống như vũ trụ thu nhỏ, có thể điều động mọi lực lượng trong người phun ra nuốt vào vận dụng, có pháp tắc và trật tự của chính mình, thậm chí là rèn minh văn trong người. Đinh Hạo mừng như điên. Đinh Hạo không ngờ lúc này huyền chiến thắng quyết lại đột phá đến cảnh giới đệ lục giai. Có lẽ nỗi đau cực hạn đó kích phát tiềm lực thân hình Đinh Hạo. Có lẽ bởi vì đột phá vào cảnh giới kỳ thân thiên địa nên sinh ra lực lượng mới lấn át lực lượng hủy diệt. Đinh Hạo từ trạng thái chết giả tỉnh táo lại. Đinh Hạo nhúc nhích muốn đứng dậy. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Một chuỗi tiếng khẽ vỡ như vỏ nứt vang lên. Đinh Hạo cúi đầu, ngơ ngác nhìn. Toàn thân Đinh Hạo không có mảnh vai. Lớp da ngoài theo cơ thể nhúc nhích vỡ ra từng mảnh như bột phấn rơi xuống, từng tầng tựa rắn lột ra. Đinh Hạo giật nảy mình, nhìn kỹ thì thở phào, lớp da già rớt xuống, bên dưới có lớp da khác. Lớp da mới này lấp lánh như ngọc, trong suốt mượt mà tỏa sáng, như bạch ngọc thượng đẳng điêu khắc ra. Đinh Hạo cảm giác xương cốt của mình tỏa ánh sáng bạc, máu, thịt, xương đều được thanh lọc. Máu chảy hùng hồn như sông lớn tràn ngập sức sống, ngực kết gấp mấy lần. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đinh Hạo vung nắm tay, không khí nổ ầm ầm. Đinh Hạo giật nảy mình, sao lực lượng của ta bỗng biến mạnh như vậy? Vung tay một cái đánh bạo không khí. 10 ngày trước trong tình huống không vận chuyển huyền khí, lực lượng cơ thể Đinh Hạo hết sức đánh ra một kích đại khái đến 10 vạn cân.